Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1595, Vị Diện Giao Dịch 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người tuổi tác không nhỏ, có một số việc muốn học làm. Vinh Quốc Phu Nhân cử chỉ Thanh Nhã, không có bởi vì Ninh Thư phủ định mà tức giận. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, Liên Hoa Đình Hạ Hà Lái vừa vạn, tiếp Thiên Liên, lá vô cùng bích, lại có Trường Kiều ngang qua tại trên hồ, là thưởng hàng ngày, tốt lành. Vinh Quốc Phu Nhân nghĩ nghĩ, thế nhưng là bên ngoài khốc nhiệt không chịu nổi, kỳ thật cái đình trong rất mát mẻ, lại nói tới gần mép nước cũng không có nhiều nóng, gió mát nhẹ nhẹ, tại cái đình trong nơi hẻo lánh bên trong thượng, khối băng, sẽ không nóng. Vinh Quốc Phu Nhân gật gật đầu, nếu là như vậy, liền có thể viết thiệp mời, cũng cho y gia tiểu thư phát thiệp mời đi. Ninh Thư hướng Vinh Quốc Phu Nhân nói, Vinh Quốc Phu Nhân có chút mờ mịt, cái nào y gia, sau đó nghĩ đến, hỏi, thế nhưng là lễ bộ quá thường y Quảng Nguyên nữ nhi. Có đôi khi những này phu nhân yến hội không phải ai đều có thể tham gia. Muốn, phe tổ chức cho thiệp mời, mới có thể tham gia. Y ra là không đủ tham gia cấp độ này yến hội. Ninh Thư gật gật đầu. Đã cùng phụ thân là quan đồng liêu, có thể để các nàng tới tham gia, người xem đó mà làm thôi. Vinh Quốc Phu Nhân hiển nhiên có lo lắng, nhưng là, cũng làm cho Ninh Thư làm chủ. Ninh Thư để cho người ta đi tìm hiểu một chút y ra tình huống. Hiểu rõ y ra có mấy cái nữ nhi, hiểu rõ các nàng cùng y tình quan hệ như thế nào. Nếu như quan hệ không tốt, Ninh Thư có thể loạn bên trong thủ thắng. Hết thảy đầu nguồn đều là y tình trong tay vị diện giao dịch khí. Giải quyết cái này, Trác Triệt Nhiên liền dễ đối phó. Nếu như nàng một chút cùng Trác Triệt Nhiên đối đầu, thật quá nguy hiểm. Nói, không chừng sẽ dẫn tới hai cái đối địch thế lực cường đại. Nàng muốn đối phó Trác Triệt Nhiên, y tình chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Nàng đối phó người yêu của nàng, y tình có hai cái muội muội, quan hệ cũng chưa nói tới thật tốt, chính là trên mặt mũi không có trở ngại. Ninh Thư cho y tình hai cái muội muội cũng viết thiệp mời, thiệp mời phái đi ra. Y tình thu được thiệp mời thời điểm, kinh ngạc một chút, loại này yến hội nàng thì không đi được. Nàng đang bận huấn luyện chính mình quân đoàn. Y tình sờ lên tay mình trên cổ tay vòng tay. Loại nữ nhân này trong lúc đó giả mù sa mưa yến hội, không có cái kia thời gian. Bất quá nhìn thấy trên thiệp mời đằng sau mời người Tiên Bình Hầu phủ, cái kia vô lại thế tử vị hôn thê chính là xuất từ Tiên Bình Hầu. Ha ha đát, liền Trác Triệt Nhiên kia tính tình, cùng với nàng thành thân nữ nhân thật bất hạnh phúc. Gần nhất y tình đều bị người nam nhân này phiền không chịu được. Làm nữ cảnh sát, y tình đối người như vậy có điểm không kiên nhẫn. Nếu như là tại hiện đại, đã sớm còng đỉnh lấy một trương đẹp trai mặt liền có thể đùa nghịch lưu manh sao? Được rồi, vẫn là huấn luyện quân đội của mình. Tại cái này cổ đại mới có chính mình đất lập thân, đến nỗi Trác Triệt Nhiên vị hôn thê, y tình không có ý định để ý tới. Chỉ bằng Trác Triệt Nhiên có vị hôn thê, lại cùng với cùng qua một đời người, đời này bọn họ liền không khả năng cùng một chỗ. Nàng là một người hiện đại, sẽ không theo một cái cổ đại nữ nhân đoạt nam nhân, cho nên cái yến hội này nàng sẽ không đi. Trác Triệt Nhiên cùng Tiên Bình Hầu phủ cùng với nàng đều không có quan hệ, y tình không có ý định đi. Nhưng là phụ thân y Quảng Nguyên liền đem y tình gọi vào trước mặt, làm y tình nhất định phải đi tham gia yến hội. Nội viện cùng quan trường biến động cũng là cùng một nhịp thở. Nếu như nội viện hậu trạch giao tế thật tốt, cũng là có chỗ tốt. Y Quảng Nguyên yêu cầu mình nữ nhi nhất định phải đi tham gia yến hội, y tình chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tham gia yến hội ngày đó, y tình liền mang theo hai cái muội muội đi tham gia yến hội. Hai cái muội muội vì cái yến hội này bôi phấn bôi hương, hận không thể đem hết thảy đồ trang sức đều đeo lên. Y tình nhịn không được nâng trán, cùng hai cái muội muội nói, không cần phải làm cho như vậy trang điểm lộng lẫy. Kết quả hai cái muội muội nói nàng xen vào việc của người khác, muốn để các nàng tại trên yến hội xấu mặt. Y Tình nhún vai, nàng có thể nói cái gì nha, tốn công mà không có kết quả. Ba nữ hài tử chen tại một cái xe ngựa trên, hướng Liên Hoa Đình đi. Liên Hoa Đình là trong thành một chỗ quý tộc thường đi địa phương. Chính là một mảnh hà hoa tại mùa hạ thời điểm, đặc biệt hùng vĩ. Y Tình mang theo hai cái muội muội xuống xe ngựa, nhìn thấy Liên Hoa Đình đã có người tại, chung quanh có hộ viện trông coi, bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Ninh Thư xa xa liền thấy Y Tình. Y Tình người này tương đối có khí khái hào hùng, trang phục rất mộc mạc, trên đầu liền một cái cây châm, nhưng là phong thái xinh xinh đè lại bên cạnh hai cái nữ hài tử. Ninh Thư khóe miệng mang theo tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Ngươi là Y tiểu thư đi, hoan nghênh. Y Tình hướng Ninh Thư hành lễ, Ninh Thư vội vàng đáp lễ, mời đến đi. Ninh Thư hơi dùng tinh thần lực quét một chút, liền thấy Y Tình trên đùi cột một khẩu súng. Tô tiểu thư khách khí. Y Tình gật gật đầu, mang theo hai cái muội muội tiến vào, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chào hỏi khách nhân Ninh Thư. Đây chính là Trác Triệt Nhiên vị hôn thê, là một cái tiểu thư khuê các. Y Tình mím môi, vẻ mặt có một tia ảm đạm. Y Tình tại cái đình trong tìm chỗ ngồi xuống đến, chung quanh đều là thế gia quý nữ, từng cái đoan trang yêu nhã tiểu thư, lẫn nhau trò chuyện với nhau, cho dù là cười thời điểm, cũng là dùng cây quạt hoặc là khăn tay che miệng, xinh đẹp yêu nhã. Ninh Thư len lén quan sát đến Y Tình. Y Tình là một cái rất có mị lực nữ nhân, trên người mang theo một cỗ khí khái hào hùng, đi theo hậu trạch dưỡng thành, nữ tử không giống nhau. Ninh Thư đi qua, ngồi tại Y Tình bên người. Y tiểu thư, Ninh Thư nhìn lướt qua Y Tình trên cổ tay vòng tay. Vòng tay là tính chất vô cùng tốt dương chi bạch ngọc, mang tại Y Tình trên tay, có một loại ôn nhu, mềm hóa Y Tình lăng lệ khí chất. Tô tiểu thư, Ninh Thư nói ra, chúng ta đến trên cầu đi xem một chút, hà hoa lái thật tốt. Y Tình gật gật đầu, đi theo Ninh Thư cùng một đám thế gia quý nữ đến trên cầu xem hà hoa, còn có sông đối diện một chút công tử ca. Có chút công tử ca tại cái khác cái đình ngâm thi tác đối. Có những thế gia này quý nữ tại, càng là cất giọng ca vàng. Y Ninh Thư nhìn thấy đi tại cầu bên cạnh Y Tình, phóng xuất ra vừa đến khí kình đánh vào Y Tình trên người. Y Tình một chút liền bị Ninh Thư đẩy ngã trong ao sen. Phù phù một tiếng, người chung quanh đều kinh hô. Ninh Thư hướng hộ viện nói ra, mau đem những công tử ca kia cho ta ngăn cản, không thể để cho bọn họ xuống sông cứu người. Nào có xuống sông cứu được người, liền lấy nữ tử danh tiết nhiễm bẩn, muốn gả cho ngươi nhóm, nào có chuyện tốt như vậy. Ninh Thư nói, xách theo váy nhảy xuống hồ nước, tại dưới nước hướng Y Tình bơi đi. Y Tình vốn dĩ biết bơi, kết quả bị Ninh Thư cho liên lụy, hai người ở trong nước lẫn nhau dây dưa. Ninh Thư gắt gao túm Y Tình, Y Tình ở trong nước cũng không thể hít thở. Ninh Thư lấy xuống Y Tình trên cổ tay vòng tay, dùng sức bóp, muốn đem vòng tay hủy, nhưng là lấy Ninh Thư lực lượng cũng không có cách nào hủy diệt. 2333 lập tức nói ra, ta tới. 2333 xâm nhập vòng tay bên trong. Không lâu lắm, Ninh Thư trong tay lại dùng lực, kết quả vòng tay trực tiếp hóa thành bột phấn, hòa tan trong nước. Y Tình ló đầu ra, túm Ninh Thư hướng trên bờ đi. Ninh Thư trong miệng phun cây rong, chung quanh thế gia quý nữ vội vàng đi lên, hỏi Ninh Thư thế nào. Hết chương.